Ngay ngày hôm sau, Assor đáp máy bay đi Palmelo. Bianco đón cậu. Lão đã thay đổi nhiều, người đàn ông to lớn bây giờ mặc bộ đồ vest bằng lãnh cắt may và đội một chiếc mũ trắng rộng vành. Lão ăn mặc như vậy cho hợp với địa vị của mình, vì bây giờ Cascosa của Bianco thống lĩnh phần lớn công cuộc xây dựng đại chiến địa Palermo. Mảnh đất này đã khấm khá lên nhưng lại phức tạp nhiều hơn nhiều so với ngày xưa. Lão phải mua chuộc các quan chức thành phố và cả ở Rome, đồng thời phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước các Cossa thù địch như Cossa hùng mạnh Colino. Octavius Bianco làm Astor bối rối. Lão nhắc lại vụ bắt cóc nhiều năm trước rồi nói về chỉ thị của ông trùm Raymond. Astor được huấn luyện thành vệ sĩ của Bianco và phải học các hợp đồng kinh doanh. Việc này sẽ kéo dài ít nhất 5 năm, đến lúc đó Astor hẳn đã trở thành một Sicily chính cống, hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của ông bác cậu. Cậu có một lợi thế ban đầu vì đã tới đây hồi nhỏ nên cậu có thể nói thổ ngữ Sicily như tiếng mẹ đẻ. Bianco sống trong một biệt thự khang trang ngay tại ngoại ô Palermo, cùng những người hầu và một đội bảo vệ suốt ngày đêm. Nhờ sự giàu sang và đầy quyền lực, giờ đây lão có quan hệ gần gũi với tầng lớp thượng lưu Palermo. Ban ngày, Astor được học bắn súng và chất nổ, được hướng dẫn cách giết người bằng dây thừng. Tối tối, Bianco đưa cậu đi gặp gỡ bạn bè tại tư gia của họ và tại các quán cà phê. Thỉnh thoảng họ tới dự các vũ hội nơi Bianco là bồ bịch của những bà quá giàu có và Astor hát những bài tình ca mượt mà cho đám con gái họ. Chương 7 phần B. Cái làm Astor ngạc nhiên nhất là một vụ hối lộ công khai các quan chức cấp cao ở Rome. Vào một ngày chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Tái thiết đến thăm và vui vẻ, không hề có một biểu hiện ngượng ngập nào. Cầm lấy chiếc cặp đựng đầy tiền, ông ta cảm ơn Bianco hết lời. Bằng một giọng đầy hối lỗi, ông ta giải thích rằng một nửa số tiền phải nộp cho đích thân ngài thủ tướng Italy. Sau đó, khi Astor và Bianco trở về nhà, Astor thắc mắc liệu chuyện đó có thật hay không. Bianco nhún vai, một nửa thì không, nhưng ta hy vọng cũng có chút ít. Cũng là vinh dự được biếu đức ông một ít tiền tiêu vặt. Năm sau, Astor thường tới London thăm Rosie, mỗi lần cả đi lẫn về hết một ngày đêm. Đó là những đêm tràn đầy hạnh phúc đối với cậu. Cũng năm đó, lần đầu tiên được thử lửa